Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 27, người đàn ông mà cô cứu năm đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mà cô đã cứu năm đó là ai? Hứa Tuệ Tuệ nhớ lại rằng năm đó cô 12 tuổi, cô cứu một người đàn ông bị bắt tình trong trời tuyết. Lớn, cô dám khẳng định rằng nếu mình đi muộn hơn một chút, người đàn ông đó sẽ chết trong tuyết. Lúc đó, đường bị tuyết phủ dày đặc, trời lại gần tối, cả người run lên vì nhiệt độ không khí rất lạnh. Cô vất vả đưa người đàn ông vào một hang động gần đó, đốt cành cây để giữ ấm, nhưng trời vẫn rất lạnh, chân tay người đàn ông đã sắp đông cứng rồi. Hứa Tuệ Tuệ đành cởi quần áo ôm chặt lấy người đàn ông đó, dùng thân nhiệt của nhau để giữ ấm. Chỉ như vậy, người đàn ông đã sống sót. Bây giờ Hứa Tuệ Tuệ nghĩ lại, lúc đó cô mới 12 tuổi, cô chỉ muốn cứu người, nhưng trong mắt người khác lại biến thành một bức tranh vô cùng ướt át. Dưới sự xúi dục của Hứa Thiên Huệ, Ngô Hạo luôn nghĩ mình là một cô gái bẩn thỉu. An An mắng rất đúng, những người này thực sự rất bỉ ổi. Về người đàn ông đó, Hứa Tuệ Tuệ trả lời, đã 8 năm trôi qua kể từ lúc đó, tớ không thể nhớ rõ người đàn ông đó. Ngay cả khi anh ta đứng trước mặt tớ cũng có thể sẽ không nhận ra anh ta, nhưng anh ta đã từng tặng tớ một miếng mặt dây chuyền ngọc bích. Sau khi anh ta tỉnh lại, anh ta nói rằng anh ta sẽ quay lại tìm tớ. An An, mặt dây chuyền ngọc bích đâu? Tuệ Tuệ, mất rồi, không tìm thấy nữa. An An gửi thẳng một biểu tượng cảm xúc ngất xỉu bằng một viên đá nhỏ, cậu đã từng xem phim lãng mạn chưa? Theo logic thông thường, người đàn ông mà cậu cứu nhất định phải là một công tử giàu có. Cậu cứu anh ta sẽ lấy thân báo đáp. Hứa Tuệ Tuệ, cô thật sự không biết mặt dây chuyền ngọc bích đó ở đâu, cô nhớ rõ mình cất mặt dây chuyền ngọc bích trong ngăn kéo của căn phòng rồi khóa lại, nhưng khi mở ra lần nữa, mặt dây chuyền ngọc bích đã biến mất. Bây giờ nghĩ đến chuyện cứu người trong màn tuyết rơi dày đặc năm đó, không chỉ có cô và người đàn ông đó ở hiện trường, mà còn có cả Ngô Hạo và Hứa Thiên Huệ. Nhiều người như thế đều đến. Lúc này, tin nhắn của An An được gửi đến Tuệ Tuệ, đây là tớ theo dõi điện thoại di động của Ngô Hạo tìm được cuộc gọi mà anh ta gọi là ở một ngôi nhà dân ở ngoại ô Hải Thành, Thím Hoa chắc là ở đó. Hứa Tuệ Tuệ nhìn địa chỉ do An An gửi, thực ra cô đến phòng 8206 hẹn gặp là đã có kế hoạch, chính là dùng bản thân làm mồi nhử để khiến Ngô Hạo gọi điện, An An sẽ định vị và theo dõi vị trí của Thím Hoa. Ngô Hạo đã giấu Thím Hoa trong một ngôi nhà ở ngoại ô, quá tốt rồi, cô đã tìm thấy rồi. Hứa Tuệ Tuệ gửi một cái hôn thật to qua rồi kết thúc cuộc trò chuyện, bây giờ đã là buổi tối rồi, rất thuận tiện để hành động, cô muốn tìm Thím Hoa ngay lập tức. Về chuyện Hứa Thiên Huệ bôi nhọ cô đương nhiên sẽ tìm thời điểm thích hợp để tặng Hứa Thiên Huệ một món quà lớn, nhiệm vụ cấp bách nhất là giải cứu Thím Hoa. Lúc Hứa Tuệ Tuệ chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên, có cuộc gọi đến. Cô nhìn xuống và thấy ba chữ, Lục Tiên Sinh, đang nhảy lên trên màn hình điện thoại. Đó là cuộc gọi từ Lục Thần Vũ, lông mi mảnh khảnh run lên vài cái, Hứa Tuệ Tuệ không trả lời mà để điện thoại reo liên tục, ngay sau đó có một tiếng, tinh, có tin nhắn WeChat gửi đến, Hứa Tuệ Tuệ bấm xem, là Lục Thần Vũ gửi cho cô tin nhắn. Ngủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Tuệ Tuệ nhìn hai chữ này, là văn phong luôn ngắn gọn mà mạnh mẽ của anh, sau đó kéo lên xem, trò chuyện của hai người vẫn chỉ dừng lại ở câu. Còn dám mắng tôi, quay về xem tôi thu thập cô. Mình lúc đó rất ngọt ngào, như một cô gái trẻ lần đầu yêu đương bị anh trêu ghẹo mà cứ kêu đừng đừng, bây giờ cô đã khôi phục lại bình tĩnh. Cô sẽ xây một bức tường cao trong lòng để ngăn anh ở bên ngoài, không còn bị anh dụ dỗ, cũng như không cho anh cơ hội làm tổn thương chính mình nữa, cách chương.